Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Hiểu lầm. Nhu cầu cấp bách. Long nữ ánh mắt chừng một cái, mang theo một tia khinh thường nói: "Đụng phải băng huyết huyền tham loại bảo vật này, ai không phải nhu cầu cấp bách a? Ngươi một cái mới thiên trùng cảnh võ giả, còn có thể xuất ra cái gì chân quý đồ vật cùng ta đổi sao? Lại không nghe khuyên, cũng đừng trách bản cô nương động thủ." Long nữ kia giống như giận bộ dáng, đồng dạng có một phong vị khác, nói là muốn động thủ, kỳ thật trên thân cũng không có lộ ra cái gì sát khí đến. "Cô nương, nếu như tại hạ không nhìn lầm, người cũng bất quá là huyền môn cảnh mà thôi a." Bạch Vũ Triết không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Không bằng dạng này, ngươi muốn cái gì đồ vật, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới, dù là so cái này băng huyết huyền tham càng thêm chân quý đều có thể." "Cô nương, ngươi là long tộc huyết mạch, thuộc tính tựa hồ là lôi điện a, băng huyết huyền tham cùng ngươi tự thân cũng không phối hợp a. Nếu như cô nương đồng ý, tại hạ nguyện ý đưa cô nương một trận tạo hóa." Bạch Vũ Triết vừa nói, mang trên mặt ánh mắt mong đợi nhìn đối phương. Hắn có thể cảm thụ được, cái này long nữ tuổi không lớn lắm, tu vi mặc dù rất cao, nhưng là tâm tính phương diện tựa hồ tương đối giống một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Cho nên hắn muốn tận lực cho nàng một điểm hấp dẫn, nhìn có phải là có thể đả động đối phương. Nếu như không có bắt buộc, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không cùng long nữ động thủ. Đây chính là thượng cổ man tộc thánh điện tương lai chi chủ. Nếu là cùng với nàng động thủ, không chừng chính mình có thể hay không bị toàn bộ thánh điện truy sát. Vậy thì tương đương với bị toàn bộ thượng cổ man tộc truy sát. Đến thời điểm thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trọng yếu như vậy nhân vật, Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng, âm thầm khẳng định sẽ có cao thủ tiến hành bảo hộ. Coi như động thủ cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. "Tạo hóa, hừ, bản cô nương từ nhỏ tại thánh điện lớn lên, thứ gì chưa thấy qua, ngươi nghĩ dụ dỗ ta?" Long nữ nhìn xem Bạch Vũ Triết, vẻ mặt khinh thường, thậm chí là tức giận, nhìn tùy thời đều muốn nổi giận. Bạch Vũ Triết vì đó chán nản: "Tiểu nha đầu này, cái gì dụ dỗ a?" Cái này dùng từ thực tế là để hắn có chút không thể nghi ngờ, làm cho giống như muốn làm gì chuyện xấu đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết khẽ vươn tay, toàn bộ cánh tay đều có màu xanh lôi điện lóe ra. Kia, lốp bốp, tiếng vang, lộ ra vô cùng cuồng bạo. "Ngươi muốn làm gì?" Long nữ lập tức cảnh giác, tựa hồ coi là Bạch Vũ Triết muốn động thủ. Một tiếng khẽ kêu, thân hình nhảy lên một cái, lập tức hóa thành một đạo thanh mang. Kia kinh khủng lôi điện xuất hiện tại nàng quanh thân, toàn bộ thiên khung đều bị chiếu sáng. Oanh, trong đó một tia chớp trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết oanh kích mà đến. Lực lượng kinh khủng kia, để Bạch Vũ Triết đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lập tức không dám thất lễ, vội vàng oanh ra một quyền, hướng kia một tia chớp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng bạo tạc tại đỉnh Tuyết Sơn bạo phát đi ra. Toàn bộ thiên khung đều một trận run rẩy, tuyết đọng chung quanh một chút xíu đi xuống rồi, nhìn tựa hồ cả ngọn núi đều muốn bị hòa tan. Bạch Vũ Triết lôi điện thuộc tính, so với nhân gia đến, kia chênh lệch thật là quá lớn, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp lên. "Cô nương, dừng tay, ngươi hiểu lầm." Bạch Vũ Triết bị giật mình kêu lên, không nghĩ tới nha đầu này chỉ là nhìn thấy một điểm manh mối liền chủ động xuất thủ. Cái này nếu là lại đến mấy lần, nhất định phải phát sinh tuyết lở không thể. Như thế một tòa cự đại tuyết sơn, mà lại tuyết đọng hùng hậu như vậy, kia tuyết lở cũng không phải đùa giỡn.